cô hầu gái của tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Chép 6 vậy là cuối cùng nhỏ cũng đã có thể thực hiện được si ước mơ của mình. Hôm nay là ngày khai giảng năm học Miss nên tất cả học sinh để tập trung ở đại sảnh để nhận thông báo của hiệu trưởng. Sau khi học sinh đã đến đông đủ thì cô hiệu trưởng Miss bước ra. Chào mừng các em đã đến Versus Học viện Ngôi Sao và tôi là hiệu trưởng của trường. Sau lời giới thiệu của cô hiệu trưởng là những chào pháo tay của học sinh phía dưới. Cô hiệu trưởng dành tặng cho các học sinh thân yêu của mình một bài thuyết trình dài. Về phần chia lớp thì khối âm nhạc và diễn viên năm nay sẽ đờ si chia thành 3 lớp chính, vì vậy em nào đờ si đọc tên thì hãy về lớp của em MK. Giờ thì các em theo hướng dẫn của giáo viên rồi về lớp của mình. Tất cả học sinh đứng dậy theo sự chỉ dẫn của những giáo viên khác về lớp của em MK. Nhỏ cũng đứng dậy, đang đi thì nhỏ đụng phải ai đó làm sách vở rơi xuống hết. Nhỏ vội vàng cúi xuống nhặt sách vở lên rồi xin lỗi chàng trai. Cho tôi xin lỗi, Đại Phong, Như Nguyệt, cả cậu và nhỏ đều rất ngạc nhiên. Sao cậu lại ở đây? Cậu và nhỏ cùng lúc hỏi nhau rồi lại bật cười. Mình thật ra là nhận đờ si học bổng lên Miss đờ si vào học trong trường này. Cậu muốn trở thành một thần tượng? Cậu hỏi nhỏ. Úp, nhỏ gật đầu rồi cậu cùng nhỏ đi đến lớp của mình. Trước cửa của ba lớp đều có một giáo viên, trên tay mỗi người đều có tên của các học sinh. Ai đờ si gọi tên vào lớp nào thì sẽ là học sinh của lớp đó. Đại Phong, tiếng từ cửa lớp A gọi đến, cậu quay ra tạm biệt nhỏ rồi ích vào lớp. Như Nguyệt, giáo viên lớp B cũng đã gọi tên nhỏ. Nhỏ vui vẻ bước chân vào lớp sang thăm lớp A. Thui nào, lớp này cũng đã đông đủ các học sinh. Thấy giáo chủ nhiệm cũng đã phổ biến công việc của những học sinh trong học viện ngôi sao. Tiếp theo là phần giới thiệu của các thành viên trong lớp. Đến lượt cậu, chào, tên tôi là Đại Phong. Chỉ NS xong một cậu là cậu ngồi xuống ngay. Có vẻ như khi nào ở gần nhỏ thì cậu dịu dàng, nhưng khi không có nhỏ cậu NS chuyện versus mọi người một cách lạnh lùng. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy của cậu đã cướp mất ít trái tim của bao cô gái. Chạy sang lớp B chơi. Chào các bạn, mình tên là Như Nguyệt. Có chuyện gì mình chưa biết mong các bạn chỉ giáo. Nhỏ cúi người chào, dáng vẻ dễ thương của nhỏ đã khiến cho bao nam sinh phải rớt tim ra ngoài. Người tiếp theo giới thiệu là Vũ. Ai không biết nhân vật này thì xem lại chép trước nha. Tôi là Vũ và cũng là một người đàn ông lịch làm. Nếu ai muốn giúp đỡ gì thì cứ gặp tôi. Vũ ngồi xuống rồi quay sang nháy mắt versus nhỏ. Cái nháy mắt ấy khiến cho bao nữ sinh phải phát điên. Cậu bị tật ở mắt hả? Nhỏ hỏi một cậu vô cùng hồn nhiên vô tư. Vũ sốc quá không thể NS lên lời. Reng, reng, reng, những tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Tất cả học sinh đều ích xuống canteen để lấy đồ ăn, nhưng nhỏ ca đi, nhỏ ca muốn tốn tiền mà mấy món ở canteen thì mắc quá, vì vậy mà nhỏ đã chuẩn bị sẵn một hộp cơm mang theo rồi. Trước khi ăn nhỏ vẫn muốn tập lại bài vũ đạo vừa rồi. Nhỏ rất tập trung khi đang tập nhảy mà chẳng để ý thấy rằng cậu đang đứng ở đó để nhìn nhỏ. Bỗng nhiên nhỏ bị trượt chân ngã, tưởng rằng mình sẽ ngã xuống, nhưng 1S, 2S, 3S, mãi mà ca thấy có động tĩnh gì nhỏ mở mắt ra. Đại Phong, nhỏ ca ngờ rằng người đỡ mình lại là cậu. Lúc nhỏ ngã xuống cậu cũng theo phản xạ mà chạy đến. Phù may mắn thật là cậu có thể đỡ được nhỏ. Cậu thả tớ ra đờ si chưa? Góc truyện audio.com. Sau một hồi hai ân nhìn nhau thì nhỏ lên tiếng. Lúc này cậu mới chợt nhận ra. A ca, cậu đang làm gì ở đây vậy? Chỉ là đi ngang qua đây thôi. Vậy còn cậu thì sao, cãi ăn cơm chưa A ca? Ăn ở đó tốn tiền lắm. Thay vào đó mình có mang theo hộp cơm rồi. Nhỏ tươi cười rồi lấy hộp cơm từ trong túi ra. Thế cậu không đi ăn à? Thấy cậu vẫn còn ở đây, nhỏ liền hỏi. Không, vì sao? Nhỏ thắc mắc hỏi lại. Vì mình muốn ăn cơm của cậu. Không cho, chẳng phải sang nay mình đã nấu cho cậu rồi sao? Nhỏ chú môi lên nói. Thật là quá đáng à nha, nhỏ có mỗi hộp cơm thôi mà thế mà cậu lại đòi ăn. Mình là cậu chủ đó nha. Thì sao, mau đưa hộp cơm đây. Trẻ con vừa thôi nha. Dù sao đây cũng là ở trường mà. Vậy bạn Như Nguyệt ơi, bạn cho mình ăn cơm cùng nha. Cậu lớn vậy mà cứ như trẻ con vậy đó. Thật sự xa cách bao nhiêu lắm, giờ được gặp lại nhỏ cậu cũng vui lắm. Được ăn những món nhỏ nấu, được nhìn thấy nhỏ luôn tươi cười, điều này làm cậu thật sự rất hạnh phúc. Cũng không còn cách nào nói được cậu nữa, nhỏ đành cho cậu ăn cùng. Những tháng ngày xa cách thật sự quá tẻ nhạt. 4 năm đối với mọi người thì nó thật ngắn, nhưng 4 năm đó đối với hai người họ nhưng hàng mấy trăm năm vậy. Cách chương.